Chương 302, tới gần trung nhẫn khảo thí. Luôn cảm giác là lạ. Không có thật thể tinh thần thể hàng lâm tại nhận giới, cả cụ giả hiếu kỳ nhìn chung quanh hết thảy, cái thế giới này cùng nàng tồn tại thời điểm hoàn toàn bất đồng. Có muốn hay không ta cho ngươi tìm một thân thể, như bây giờ có chút ảnh hưởng chúng ta làm những kia yêu làm sự tình. Bởi vì cả cụ giả là tinh thần thể cũng không có thân hình, cho nên mỏ nẹt dắt tay nàng cũng phải dùng tới âm dương chi lực mới có thể chạm được. Chẳng lẽ đùng đùng thời điểm cũng muốn dùng trả cờ dạ sao, thật đáng sợ. Ngẫm lại ngược lại rất kích thích ra mỏ nẹt nuốt ngụm nước bọt. Không muốn, thân thể người khác thế nào xứng với thiếp thân ngạo nghễ đĩnh đĩnh thân hình. Cả cụ dạ đối với cái này tương đối khinh thường. Người khác đê tiện thân hình cũng xứng với chính mình sao, chẳng qua nếu như là phu quân thân thể ngươi. Thiếp thân cũng không thèm để ý ngạo nghệ sau đó ngay sau đó là ngượng ngùng. Cả cụ dạ tinh thần thể hướng về phía mỏ nẹt nháy mắt mấy cái. Tiến vào ta 890 thân thể mò nẹt liếm liếm hơi khô khỏe miệng môi, lời này nghe thế nào có chút lạ quái, đây bất quá là lao bà an toàn cân nhắc, mò nẹt vẫn gật đầu. Cái gì lo lắng cả cụ dạ đối với chính mình như đồ gây rối sau đó đoạt xá nghĩ gì vậy, cái này cũng không phải là cô nạn, không có nhiều như vậy âm như quỷ kế. Chỗ ngồi bùi hoa lão luyện, mò nẹt có thể từ một nữ nhân trong ánh mắt nhìn thấu nàng tâm, lấy cả cụ dạ đối với chính mình ỷ lại. Tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện đó. Thiếp thân không vào được. Nghẹn nữ A Nga Y, thử rất nhiều loại biện pháp cả gụ dạ cuối cùng buông tha loại biện pháp này. Chính mình phu quân thân hình tựa hồ có vật gì đó cách trở ở bên ngoài. Ta giúp ngươi một cái. Mò nẹt khoát khoát tay nắm cả gụ dạ trực tiếp nhét vào chính mình trong bụng. Người khác có thể phong ấn vi thú. Hắn phong ấn A Phi, hắn cho chính mình lão bà tìm cái chỗ ở vẫn là có thể. Đến lúc đó bị người là vi thú biến hóa. Hắn tới cái cả gụ dạ biến hóa ngẫm lại còn có chút tiểu chờ mong a. Đến lúc đó bị người tôn xưng nữ trang đại lao cùng phong ấn vi thú một cái đạo lý, mò nẹt sáng tạo một cái không gian đặc thù. Đương nhiên, hoàn cảnh so đã từng cụ dạ mà ở địa phương biến hóa tốt gấp 10.000 lần, bên trong cái gì cần có đều có, mò nẹt cao hứng đi vào còn có thể cùng cả gụ dạ làm nhiều chút yêu làm sự tình. Chờ quay đầu vô hạn nguyệt độc hội tụ thế giới trên tất cả mọi người trả cờ dạ sau đó cho cả gụ dạ trọng tố nhục thân, để cho nàng chính thức phục sinh liền tốt. Cự ly này một thiên đã không có bao xa, từ từ chờ đợi chính là hồ cả đại nhân trở lại. Chỉ là hắn hành vi tựa hồ có chút tận lực khống chế tại mặt trăng trên thời gian, cho nên mỏ nẹt trở về cũng không có đưa tới bất kỳ kinh ngạc, mà còn mỏ nẹt rời đi cũng không có nói cho người khác biết, chỉ là tuyên bố biệt lập mà thôi. Không có gì gợn sóng là trong dự liệu sự tình. Có thế hổ ca đại nhân dọc theo đường đi trên căn bản đều đang lẩm bẩm lầu bầu mà còn trên tay thức ăn chúng quy sẽ vô hình biến mất, các thôn dân cực kỳ không hiểu. Giải trí ẩm thực sang trọng một con phố khác, mò nẹt theo tay nắm lấy một căn kẹo hổ lô đưa tiền xoay người rời đi. Giải trí ẩm thực sang trọng một con phố khác, mò nẹt theo tay nắm lấy một căn kẹo hổ lô đưa tiền xoay người rời đi. Như thế nào đây, người nam nhân thôn cũng không tệ lắm phải không, ngạo nghễ đem kẹo hồ lô đi trên bụng một hận, trải qua trả cờ dạ chuyển hóa sau đó đến cả gù dạ trong tay. Nhẹ nhàng cắn một cái, cả gù dạ mượn dùng phu quân tầm mắt nhìn một chút bên ngoài, cuối cùng rất ngay thẳng lắc đầu một cái. Không có bịp có khi đó thiếp thân hoàng cung đẹp mắt. Nhất thời mò nẹt cứng họng, ngàn năm trước thế giới đã khoa trương đến loại trình độ đó sao, thậm chí ngay cả hoàng cung đều có nuốt ngụm nước bọt, mò nẹt không đang giả bộ bức. Vị này chính là ngàn năm trước Mạo Chi nữ thần, hồi đó cả gụ dạ hy vọng thậm chí so với hắn đều phải cao. Bất quá cái này kẹo hồ lô ăn thật ngon, thiếp thân rất ưa thích. Giữa hai người đã có một chút liên lạc, cả gụ dạ cũng cảm nhận được nam nhân mình cảm giác bị thất bại, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Mang theo cả gụ dạ biến chuyển cổ nổ hạ phố thức ăn ngon, đủ loại màu sắc hình dạng ăn vặt đồ ngọt điểm tâm thành cả gụ dạ thích nhất. Mỗi dạng đều nhẹ cắn một cái đếm thử một chút còn đó là mới mẻ. Hồ ca đại nhân kim quang thoáng hiện lên, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xuất hiện ở mò nẹt trước mặt quỳ một chân trên đất. Có chuyện mò nẹt bình tĩnh hỏi. Ngài tuyên bố trước khi bế quan hạ lệnh chuẩn bị trung nhẫn khảo thí đã kế hoạch xong, dựa theo ngài phân phó, đã cho còn lại nhận thôn ban bố tin tức. Mỉ nạ tổ vẫn không có đứng dậy rất là cung kính giải thích. Trung nhẫn khảo thí sao, mò nẹt bừng tỉnh đại ngộ. Nạ dù tô bọn họ tốt nghiệp cũng có một đoạn thời gian, quả thật đến trong tiến hành nhẫn khảo thí thời gian điểm, cùng nguyên văn thời kỳ đối được. Bất quá không biết không có rắn đệ quấy rối nhẫn khảo thí sẽ biến thành dạng gì. Monet sờ cầm một cái. Hết thể dựa theo nguyên định kế hoạch, ngươi cũng biết lần này trung nhẫn khảo thí không chỉ là nhằm vào hạ nhẫn một lần khảo hạch, còn có chính là tuyên dương chúng ta cổ nổ hạ cường hãn, khiến còn lại nhẫn thôn nhân minh bạch cái gọi là đệ nhất nhẫn thôn rốt cuộc dạng gì. Thuộc hạ minh bạch, tuyệt sẽ không cho cổ nổ hạ mất thể diện. Mỹ nạ tổ liền vội vàng gật đầu cung kính tối lui. Phu quân thật là lợi hại, cái kia người đã vậy còn quá nghe lời. Cả gù dạ thanh âm truyền tới mỏ nẹt trong đầu. Bị chính mình lão bà sùng bái, là cái nam nhân đều sẽ cảm thấy mừng rỡ. Chinh phục một nữ nhân muốn toàn phương vị hạ thủ, thê tử tôn kính chồng đồng thời khen ngợi lao công bản lĩnh, cái gọi là hạnh phúc chính là đơn giản như vậy. Cùng lúc đó, mỗi cái nhận thôn đều nhận được tin tức. Lần này trung nhẫn khảo thí tương hội tại cổ nổ hạ tổ chức, mọi người đối cái này đã từng chinh phục còn lại tứ đại nhận thôn thôn cũng rất tò mò, trong lúc nhất thời trung nhẫn khảo thí tin tức thành nhận giới chủ đạo. Mọi người cơ bản đều tại thương nghị chuyện này. Có chút dưới thực lực nhẫn nhau nhau muốn thử tăng giờ làm việc bắt đầu phân đấu. Canh thứ nhất. Câu phiếu nhóm.